Chương 236, bị thương nặng. Này hai người kiếm pháp, đã muốn tới rồi một cái tân độ cao. Này xạ dìn gẳng cấu thành không gian bên trong, sớm đã là kiếm khí tung hành, cho dù là này không gian cụ bị tự chủ giữ gìn công năng, muốn hoàn toàn hấp thu, này đầy trời kiếm khí, cũng là thập phần khó xử chẳng qua là một chốc kia thời gian, này đầy trời kiếm khí, đó là vô biên vô hạn đi lên. Kia không gian hấp thu, quả thực chính là như muối bỏ biển. Ẩn ẩn lại cấu thành mặt khác một cái kiếm khí thế giới nhất hạng, có thể tưởng tượng đi ra, này hai người quanh thân kiếm khí, bùng nổ tới rồi một cái dạng gì nông nỗi, hai người thực lực cũng đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, quả thực chính là kinh thiên địa động quỷ thần đặc biệt sở nguyên nội tâm bên trong, lại cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ, tu vi thật sự là tới rồi một loại khó có thể phỏng đoán nông nỗi, cái loại này cường đại lực lượng. Cơ hồ là bao dung khắp nơi mở mịt vô tận cường đại thực lực bên trong, bộc phát ra tới khủng bố lực lượng, quả thực là tới rồi một loại kinh hãi nông nỗi cao quý mỹ thiếu phụ quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, trong tay diệt thế chi kiếm lại bộc phát ra tột cùng quan mang, mở mịt thiên địa trong lúc đó, giống như lâm vào khôn cùng kiếm khí hải dương bên trong, nơi nơi đều là tung hành. Khắp nơi kiếm khí kia mở mịt kiếm khí bên trong, lại mang theo một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng. Làm cho người ta nội tâm không khỏi một trận kinh hãi cho dù là sở nguyên thực lực, đã muốn tới rồi siêu phàm nhập thánh nông nỗi, giờ khác này sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng, cao quý mỹ thiếu phụ kia cường đại hơi thở, không ngừng quanh quẩn ở hắn trong lòng, đột nhiên trong lúc đó hai mắt không khỏi mở khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, từ sở nguyên. Hai mắt bên trong bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là bao phủ cả thiên địa bên trong lúc này sở nguyên. Liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, hai mắt không ngừng thả ra một cỗ cổ kinh khủng hơi thở, kia cường đại hơi thở quả thực là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực đồng thời, trong tay ma kiếm, cũng đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, kinh thiên động địa này ma kiếm vốn ở lại long quỷ, nhưng là sở nguyên ở chiếm được này ma kiếm lúc sau, đó là hoàn toàn giải phóng kia cường đại trói buộc, khiến cho long quỷ thoát ly này ma kiếm trong khống chế. Cũng khiến cho ma kiếm phẩm chất giảm xuống mấy cấp bậc. Nhưng là, ở sở nguyên không ngừng săn sóc gần cần dưới, này ma kiếm mới dần dần khôi phục lại. Trơ mắt trận này đại chiến bên trong, sở nguyên trong tay chuôi này ma kiếm, rốt cục thì hoàn toàn bộc phát ra chính mình uy lực chân chính, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại cuồn cuộn không ngừng chẳng qua là trong nháy mắt, kia cường đại kiếm khi đó là lần thứ hai xông lên tận trời cùng lúc đó. Sở nguyên quanh thân chân nguyên cũng thúc dục đến cực hạn, cái loại này cường đại lực lượng, không ngừng từ sở nguyên trên người bộc phát ra đến. Nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, vô cùng vô tận, làm cho người ta có một loại khó có thể ngôn dụ cường đại lập tức. Sở nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên là giành trước động thủ, một cỗ khủng bố lực lượng, từ phía trên không ngừng bộc phát ra đến kia ma kiếm hình như là bị nổ tung hoa nhất hạng, nháy mắt đó là phát ra một đạo tột cùng tới mãnh lực lượng. Hướng tới cao quý mỹ thiếu phụ đó là hung hăng thổi quét mà đi, hình như là kinh đảo chụp ngạn nhất hạng, cái loại này không gì. Sánh kịp lực lượng, nhất lãng tiếp nhất lãng khoảnh khắc trong lúc đó, đó là hình thành một cái vô cùng cường đại cơn lốc mưa to ẩm vàng một tiếng thanh, kinh thiên động địa thanh âm, không ngừng từ phía trên lưu chuyển đi ra, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng không đoạn từ bên trong lưu chuyển đi ra, chính là trong nháy mắt công phu. Liền đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi cao quý mỹ thiếu phụ thấy thế, trong mắt tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt. Tựa hồ không thể tưởng được trước mắt người thực lực, thế nhưng cường tới rồi như thế nông nỗi cũng không kịp nghĩ nhiều, trong tay diệt thế chi kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang, lập tức đó là hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, khoảnh khắc trong lúc đó đó là giống như kiếm khí bên trong tiên tử nhất hạng, ở kiếm hải dương bên trong không ngừng phiên phiên khởi vũ. Cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi đồng thời, một cỗ bàng bạc kiếm ý, cũng từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến đây, nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa, cường đại vô cùng áp lực quần quần không ngừng nghiền áp cả thiên địa, thoạt nhìn thập phần kinh hãi khoảnh khắc trong lúc đó, hai cổ chí cường lực lượng, đó là hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kinh bạo tiếng động hai cổ cường đại. Kiếm chiêu lần thứ hai lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, kia không nói gì lạ thường hủy diệt lực, cũng giống như từng đợt báo táp nhất hạng, chung quanh phiêu tán khai đến, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung áp lực, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi cả không gian hình như là đã bị vô cùng trọng đại cự sang nhất hạng, phát ra từng đợt kinh bạo tiếng động, bắt đầu kịch liệt chớp lên đi lên phốc. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cảm giác được một cỗ vô cùng hủy diệt lực, không ngừng ở thân thể của chính mình bên trong lưu chuyển, chính là ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, kia cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đó là đã muốn thổi quét cả thân thể các nơi na hội hủy diệt lực lượng, lại không ngừng tràn ngập ở hắn quanh thân, khiến cho hắn run rẩy không ngừng. Lập tức, chỉ cảm thấy đến hậu gian giống như cảm giác được nhất đổ, sắc mặt cũng không từ lâm vào tái nhợt một mảnh, một cô máu tươi nhịn không được đó là phun ra khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên đó là đã bị vô cùng nghiêm trọng cự sang, có thể tưởng tượng đi ra, trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ thực lực, là tới rồi một cái gì cường đại nông nỗi, quả thực chính là trước nay chưa có sự tình. Phải biết rằng, từ Sở Nguyên tu luyện thành công lúc sau, bắt đầu từ đến không có chịu quá gì thương tổn, nhưng là cùng trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ một trận chiến lúc sau, liền đã muốn đã bị nghiêm trọng thương tổn kia cổ cường đại tột cùng lực lượng, quả thực chính là phô thiên cái địa, làm cho người ta không khỏi lâm vào từng đợt run rẩy. Cái loại này hủy diệt lực lượng, cũng khiến cho Sở Nguyên giống như muốn vỡ vụn nhất hạng, nếu không phải hắn tu vi mạnh mẽ tới rồi khó có thể hình dung nông nỗi, đã sớm hoàn toàn chống đỡ không được Sở Nguyên tại đây một chốc kia đó là, đã bị thật lớn bị thương nặng, trong mắt tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, nhìn thấy cách đó không xa cao quý mỹ thiếu phụ.